Siêu sao báo thù, chương 29, góc truyện audio.com. Cố Diễn nhìn đám người kia, phát hiện trong đó có cả Lục Duệ mà trước đó vẫn không liên lạc được, không khí này xem kiểu gì cũng thấy vô cùng quỷ dị đi. Người mẹ mang theo nữ nhi đến làm khách, Lục Duệ cùng Văn Hà Thục cũng ở cùng nhau. Như thế nào lại càng xem càng thấy thân cận a? Văn Hà Thục thấy Cố Diễn trở về, mỉm cười đứng lên. Tiểu Diễn đã về rồi. Lại đây, Cố Diễn đi qua, đồng thời liếc mắt nhìn ca cậu một cái, phát hiện Lục Duệ căn bản là không nhìn cậu. Văn Di, đây là, Cố Diễn chuyển tầm mắt nhìn hai người kia nghi hoặc hỏi. Đây là Thẩm A Di của ngươi, bên này là nữ nhi của nàng Nana. Cháu chào Thẩm A Di, Cố Diễn nhìn về phía Thẩm Sắc tiếp theo lại nhìn về phía Nana. Nana, Thẩm Sắc biết Lục gia quan hệ phức tạp, Văn Hà Thục chỉ có nữ nhi không có nhi tử. Cho nên hiện tại người vừa trở về này, khẳng định là đứa con riêng kia. Con riêng trong nhà không có địa vị gì, vì vậy mà Thẩm Sắc chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Văn Hà Thục giới thiệu cho Cố Diễn hai người kia liền không quản hắn nữa, nàng hiện tại nhìn về phía Thẩm Sắc. Bác vẫn nhớ Nana trước đây còn hay sang đây nghịch ngợm a, vậy mà mới chớp mắt đã hành một cô nương xinh đẹp lễ phép như thế này rồi. Hiện tại tuyển vợ là phải tuyển người như vậy. Văn Hà Thục một bên khen Nana khiến cho nàng đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu. Thẩm Sắc thấy Văn Hà Thục khích lệ như vậy, tươi cười trên mặt càng thêm rõ ràng, vốn muốn tác hợp nữ nhi với Lục Duệ, vì vậy mà tiếp lời. Đúng vậy, trước đây Nana còn đặc biệt nói thích Lục Duệ ca ca của nó, hôm nay nghe nói em sẽ đến đây, còn đặc biệt cao hứng. Thấy Thẩm Sắc nói như vậy, mặt Nana càng đỏ hơn, nàng trừng mắt gắt giọng. Mẹ, Thẩm Sắc cười chỉ chỉ Nana, ai u chị xem này còn biết thẹn thùng nữa. Trước kia không biết ai cả ngày kêu Lục Duệ ca ca đâu. Bên này ba nữ nhân ngươi một lời ta một lời nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mà Lục Duệ một bên vẫn không nói gì. Cố Diễn vừa nghe ba người này nói, lập tức liền hiểu được đây là muốn tạo cơ hội cho Lục Duệ cùng với Nana thân cận sao. Tuy rằng Cố Diễn hiểu được chuyện xem mắt của đám danh gia vọng tộc nhưng cậu lại không hề nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người Lục Duệ. Cố Diễn nhìn người đang thẹn thùng kia, phát hiện ánh mắt nàng thường trộm hướng về phía Lục Duệ. Đại tiểu thư nũng nịu như vậy, nam nhân bình thường đều rất thích đi. Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện Lục Duệ muốn cưới vợ sinh con, trong lòng Cố Diễn có chút khó chịu. Vui sướng trước đó vì được Trương Đạo cho cơ hội đóng nam chính đều biến mất không còn một mảnh. Cậu lúc này mới ý thức được tuy rằng mỗi ngày cũng Lục Duệ ngốc cùng một chỗ, nhưng là cậu tựa hồ căn bản là chưa từng dung nhập thế giới của Lục Duệ. Tựa như hiện tại, dưới tình huống cậu không biết gì, ca ca liền cùng người khác thân cận. Tiếp qua một đoạn thời gian, đại khái chính là nghe được tin tức hắn sẽ kết hôn đi. Cố Diễn có chút ủ rũ, cậu rốt cuộc hiểu được vì sao chính mình nhìn đến Lục Duệ liền trở nên kỳ quái. Cậu đối với Lục Duệ tâm động, cậu thích Lục Duệ. Tuy rằng hiểu được tâm tư của chính mình, nhưng là đối phương là một thằng nam. Đây quả thực chính là một bi kịch, sau khi Cố Diễn trở về vẫn bị Văn Hà Thục để mặc một bên, vẫn lúng túng đứng nghe bọn họ nói chuyện. Mà hiện tại xem bọn họ nói chuyện như vậy, Cố Diễn hiểu được bọn họ chính là cũng không hy vọng chính mình ở đây làm bóng đèn. Góc truyện audio.com. Vì vậy mà Cố Diễn rất tự giác mở miệng. Văn Di, Thẩm A Di ca, Nana, các người tán gẫu vui vẻ, con còn có chuyện lên trước. Cố Diễn bình tĩnh nói, nhưng trên mặt lại không có vẻ tươi cười. Cố Diễn nói như vậy, Văn Hà Thục lúc này mới nhìn cậu một cái, vừa lòng gật đầu. Đi đi, đợi lát nữa ăn cơm gì liền gọi con. Cố Diễn gật gật đầu, đang muốn rời đi, lúc này Lục Duệ lại mở miệng. Lục Duệ ngẩng đầu lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mắt Cố Diễn. Hôm nay thử vai như thế nào? Lúc này Lục Duệ hỏi, Cố Diễn đương nhiên là không thể lập tức đi khỏi. Cậu nhìn về phía Lục Duệ, thời điểm nhìn thẳng hắn trong lòng liền có chút dầu dĩ khó chịu. Hoàn hảo, Lục Duệ trước đó vẫn không nói chuyện trong mắt liền hiện ra một tia giảo hoạt. Beta, anh biết rồi nha. Hôm nay Văn Hà Thục tự tiện thay hắn an bài gặp mặt, Lục Duệ tuy rằng không có trực tiếp thể hiện ra ngoài, nhưng là lại thập phần bất mãn. Văn Hà Thục tưởng rằng thông qua khiến cho chính mình cùng với Hoàng Na Na thân cận liền có thể mượn sức Hoàng gia sao, làm cho nàng có thể thành công lấy được hạng mục kia của Hoàng gia. Chút tâm tư này của nàng Lục Duệ làm sao lại không biết. Buổi gặp mặt này thật buồn cười, Lục Duệ hắn muốn cùng ai ở một chỗ còn cần Văn Hà Thục lắm chuyện sao? Tính tình của Lục Duệ nhẫn nại vẫn không phát tác, muốn xem bọn hắn muốn sử dụng những cách nào để tác hợp hắn với Nana. Nhìn một buổi chiều vốn có chút buồn chán, nào biết đệ đệ hắn lại trở về đúng lúc này. Người kia trước đó bộ dáng còn rất cao hứng, sau khi hiểu được tình hình liền bình tĩnh nói phải rời khỏi. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn mình, như thế nào thoạt nhìn có chút ủy khuất vậy. Lục Duệ thừa nhận, nhìn đến phản ứng của Cố Diễn, trong lòng hắn liền có chút cao hứng. Diễn một buổi chiều, hiện tại cũng nên dừng lại. Lục Duệ vẫn im lặng liền đứng dậy. Văn Di, Thẩm A Di, Nana các người trước hết nói chuyện đi, con còn có chút chuyện muốn nói cùng Tiểu Diễn. Văn Hà Thục thấy Lục Duệ đột nhiên rời đi, vội vàng ngăn cản. Lục Duệ, con bồi Nana đi cùng Tiểu Diễn thì có chuyện gì, sau này nói cũng được mà. Lục Duệ cười, chẳng qua là ý cười lại không vào đạt được đáy mắt. Hắn không nói gì, chỉ là không kiên nhẫn nhìn Văn Hà Thục. Đại khái là trước đó thái độ của Lục Duệ đối với Văn Hà Thục rất ôn hòa, cho nên nàng đã quên, mặc dù nàng là trưởng bối trong nhà, nhưng Lục Duệ mới là một người đứng đầu Lục gia. Nàng tùy tiện an bài buổi gặp mặt này khiến cho Lục Duệ vốn đã rất bất mãn, hiện tại còn muốn tiếp tục sai khiến Lục Duệ đương nhiên là không nhịn nàng nữa. Tuy rằng Lục Duệ không nói gì, ánh mắt cũng không có hung ác. Nhưng Văn Hà Thục nhìn lại có chút sợ hãi. Nàng biết Lục Duệ sinh khí, Thẩm Sắc làm nữ gia chủ hào môn nhiều năm như vậy, lập tức liền chú ý thấy không khí giữa Lục Duệ cùng với Văn Hà Thục không đúng, nhanh chóng đứng ra hòa giải. Tiểu Văn A, sắp trời cũng không còn sớm, tôi cùng Nana liền về trước, hôm khác lại đến thăm mọi người. Văn Hà Thục có bậc thang xuống, đường lui, mất tự nhiên ở nụ cười. Hay là ở lại ăn cơm đi, đầu bếp đã chuẩn bị tốt lắm. Không sao, trở về nhà ăn cũng được, Thẩm Sắc lôi kéo nữ nhi muốn đi. Nana không nghĩ đi nhanh như vậy, nàng lưu luyến nhìn Lục Duệ. Lục Duệ ca, Nana hy vọng Lục Duệ có thể khách khí một chút, lưu hai mẹ con nàng ở lại ăn cơm. Góc chuyện audio chấm cơm. Nàng trước đây liền thầm mến Lục Duệ từ lâu, giấc mộng lớn nhất chính là gả cho hắn. Trước kia thời điểm hắn còn trong giới giải trí, Nana vì duy trì phòng bán vé của hắn, đều đi phòng chiếu phim bao trọn hết. Mấy hôm trước nghe được mẹ nàng cùng Văn Di có ý tư tác hợp cho nàng cùng Lục Duệ, Nana liền rất cao hứng. Nàng biết bộ dáng mình đủ xinh đẹp, gia đình cũng tốt, tuyệt đối xứng đôi với Lục Duệ. Cho nên đám hỏi giữa nàng với Lục Duệ liền có cơ hội rất lớn. Nhưng nàng liền phát hiện, hôm nay Lục Duệ không chỉ không cùng nói chuyện với nàng, ngay cả nhìn cũng đều rất ít nhìn nàng. Trước đó thái độ của hắn đối với Văn Di cũng không mặn không nhạt, Nana chỉ có thể lừa gạt mình rằng Lục Duệ không phải chỉ nhằm vào nàng. Nhưng hiện tại sau khi đệ đệ hắn trở về, thái độ hoàn toàn không giống với trước đó. Hắn cùng đệ đệ nói chuyện, chẳng nhẽ so với trung thân đại sự của hắn còn trọng yếu hơn. Hành động của Nana tất cả mọi người đều thấy, xem bộ dáng nàng ủy khuất nhìn chằm chằm Lục Duệ, là người đều hiểu được nàng rất thích Lục Duệ. Lục Duệ đi đến trước mặt nàng, khách khí nói, trên đường đi cẩn thận, một câu khiến cho mọi người không nói ra lời. Thẩm Sắc cảm thấy mình vô cùng mất mặt, trước đó Văn Hà Thục cùng nàng cam đoan mọi chuyện đều tốt, Lục Duệ nhất định sẽ thích con gái nàng, nàng mới mang theo nữ nhi tới. Nhưng lời nói lại thể hiện rõ nàng cùng Nana không có ý gì, cho nên an bài của Văn Hà Thục quả thực là muốn giỡn mẹ con nàng đi. Văn Hà Thục nghĩ rằng Lục Duệ sẽ vì mặt mũi nàng mà cấp cho nàng một cái sắc mặt, nhưng lại không nghĩ tới Lục Duệ lại tuyệt tình như vậy. Sắc mặt Văn Hà Thục nháy mắt trầm xuống, hiện tại quan trọng nhất là giải thích cùng Thẩm Sắc. Chẳng qua Lục Duệ trong này, nàng căn bản là không tiện nói. Đắc đội Thẩm Sắc lại đắc đội Lục Duệ, Văn Hà Thục đem toàn bộ lửa giận truyền trên người Lục Duệ. Nghĩ đến vì hắn trở về mới dẫn đến tình trạng này, Văn Hà Thục nghĩ chỉ muốn tát hắn hai phát. Tiểu thỏ từ này trước kia đã cùng nàng không hợp, trước đó giả nhu thuận lừa mình, hiện tại chính là cố ý đến phá rối đi. Cố Diễn không hiểu gì cả, thấy Văn Hà Thục chừng mình liền cười khổ không thôi. Rõ ràng là Lục Duệ không thích Nana, Văn Hà Thục liền đem cừu hận chuyển sang người mình. Người sáng suốt đều nhìn ra được Lục Duệ là muốn tìm một cái cớ rời đi à, đối với logic của Văn Hà Thục, Cố Diễn quả thực không nghĩ cùng nàng so đo nhiều. Dù sao thái độ hiện tại của Lục Duệ, việc gặp mặt này khẳng định là thất bại. Nhìn bộ dáng Văn Hà Thục trắng bệch, trong lòng Cố Diễn ngược lại rất cao hứng. Đi lên thôi, Lục Duệ đột nhiên đi đến sau Cố Diễn, thấy cậu đang cúi đầu nói. Tuy rằng không nhìn được biểu tình của Lục Duệ, nhưng Cố Diễn cư nhiên lại bổ não ra bộ dáng mỉm cười phúc hắc của Lục Duệ lúc này. Không để ý đến Văn Hà Thục, Cố Diễn tâm tình không tồi xoay người, đuổi kịp cước bộ của Lục Duệ. Mà Văn Hà Thục sốt ruột đi theo Thẩm Sắc chạy ra ngoài, tiểu thẩm nghe chị giải thích đã, chị cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thẩm Sắc cười lạnh ra tiếng. Không có, Lục thiếu gia nhà chị không thích, chúng em cũng không thể cưỡng cầu trèo cao a, chị cũng không cần tiễn, trở về đi. Văn Hà Thục bị Thẩm Sắc châm chọc như vậy không nói nên lời. Góc chuyện audio chấm cơm. Những lời này của Thẩm Sắc rõ ràng là đang chê cười nàng, không phải nhi tử của nàng nên sẽ không nghe lời nàng. Nàng hiện tại dù lợi hại như thế nào, nhưng cũng không phải là chính thất. Lục Duệ sinh khí, nàng liền không có biện pháp. Văn Hà Thục sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa tức đến nỗi không nói nên lời. Cố Diễn đi theo Lục Duệ lên tầng, kết quả Lục Duệ cư nhiên trực tiếp đi đến phòng của cậu. Lục Duệ trực tiếp ngồi trên giường Cố Diễn, thái độ tùy ý còn giống chủ nhân của căn phòng này hơn Cố Diễn. Thử vai thông qua, Cố Diễn gật gật đầu. Ừm, thông qua, Lục Duệ thoạt nhìn rất cao hứng, đi đến bên người Cố Diễn. Trương đạo không phải lấy tốt như vậy, nếu lấy được muốn anh thưởng cho em như thế nào? Thời điểm Lục Duệ nói cách mặt Cố Diễn ngày càng gần, Cố Diễn vốn là dựa vào trên cửa, hiện tại lưng liền trực tiếp dán vào trên tường, lại càng không có khả năng lui về sau. Tim của Cố Diễn vì Lục Duệ mà đập càng nhanh, Cố Diễn có chút muốn khóc, cậu cảm thấy Lục Duệ tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu, nhưng là bản thân cũng rất nguy hiểm. Hắn nhất định nhìn ra được mình thích hắn đi, cho nên mới hết lần này đến lần khác trêu chọc cậu. Thân thể lúc này của Cố Diễn liền bị Lục Duệ bao trùm, bị hắn vây vào trong ngực cảm giác rất yếu ớt. Cố Diễn mở to mắt nhìn hắn, bộ dáng rất giống con thỏ con. Vậy phần thưởng là gì đây? Dứt lời, đôi môi khêu gợi liền chạm vào môi Cố Diễn. Hô hô hô kiss kìa o, môi Lục Duệ giống như con người hắn, ấm áp, mềm mại. Một khắc kia tim Cố Diễn liền ngừng đập, đầu óc cũng giống như là thiếu dưỡng khí, trống rỗng. Mới đầu Lục Duệ hôn rất nhẹ, như là đang cẩn thận thăm dò. Nhưng lại không nghĩ tới Cố Diễn lại ngoan ngoãn hé miệng ra, giống như là đang mời chào hắn tùy ý công thành đoạt đất. Nhìn đến đệ đệ mình lơ đãng lộ ra bộ dáng mê người, Lục Duệ đương nhiên là không khách khí. Cách chương.